Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục với bộ truyện Phía sau cánh cửa khóa kín, một sáng tác của Quang Hà, tập 2. Mình đứng sững, mắt dán chặt vào cánh cửa. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cất tiếng, giọng khẽ run. Ai đó? Không có câu trả lời, chỉ có bóng tối đặc quánh trong căn phòng nhìn ngược lại anh. Mình bước tới đứng trước cửa, lòng căng thẳng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trong tay anh rọi vào bên trong, nhưng không đủ soi rõ mọi thứ. Bất chợt, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến mình vội che miệng, lùi lại nửa bước. Cái mùi quái gì vậy? Nhưng cảm giác tò mò xen lẫn bất an vẫn thôi thúc mình bước vào. Anh dò dẫm từng bước, ánh đèn pin lia khắp căn phòng. Rồi đột ngột, ánh sáng dừng lại. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mình. Quản lý Thắng, người mà Minh rõ ràng đã thấy rời khỏi kho vào cuối ca, giờ đây đang nằm gục trong vũng máu lớn ở góc phòng. Cơ thể gã tựa vào vách tường, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt mở trừng, ánh lên nỗi đau đớn và hoảng sợ trước lúc chết. Trên tay Thắng vẫn còn cầm một con dao gọt qua quả, lưỡi dao nhúng đầy máu. Máu từ lưỡi dao chảy dọc xuống bàn tay, loang lổ tới đũng quần, rồi thấm vào nền bê tông lạnh ngắt. Mình lẩm bẩm, đầu óc rối bời. Không thể nào, lúc tối muộn mình ra cổng công ty thấy anh ta về rồi mà, sao lại chết ở đây được? Sự thật này vượt quá sức chịu đựng của mình. Anh buông rơi đèn pin, ngã vật xuống đất, toàn thân run rẩy. Tại sao Thắng lại chết trong căn phòng này? Mình cố trấn tĩnh, rung rung lôi điện thoại ra, bấm gọi cho đồng nghiệp. Alo, mọi người quay lại kho ngay, xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng anh gấp gáp, hơi thở dồn dập, không giấu nổi sự hoảng loạn. Ngay sau đó, mình gọi thẳng cho giám đốc phụ trách kho, báo cáo sơ qua tình hình và yêu cầu gọi công an tới. Không lâu sau, công nhân trong kho bắt đầu kéo về. Giám đốc cùng vài người trong ban quản lý cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy thi thể của Thắng trong căn phòng nhỏ, không khí lập tức trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở. Mình để ý thấy Lực khi trông thấy cảnh tượng này thì mặt tái hẳn đi. Giọng anh ta run rẩy. Không hay rồi, hình như nó quay trở lại rồi. Mình cau mày, vội hỏi nó mà Lực nhắc tới là ai, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Lực lảng tránh ánh mắt của mình, không trả lời, rồi quay đầu bước ra chỗ khác. Trên khuôn mặt anh ta vẫn không giấu được vẻ bàng hoàng. Thấy Lực như vậy, mình không hỏi thêm nữa. Hiện trường được phong tỏa, công tác điều tra bắt đầu ngay trong đêm. Vì Minh là người đầu tiên phát hiện thi thể nên trở thành nghi can số 1. Những người có mặt trong ca làm đêm hôm ấy cũng lần lượt bị gọi ra ngoài lấy lời khai. Thêm một đêm nữa, khu vực kho hàng lại chìm trong hỗn loạn và ám ảnh. Ngày hôm sau, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều được triệu tập lên cơ quan điều tra để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Minh ngồi chờ tới lượt mình trong bầu không khí ngột ngạt của phòng làm việc. Sau khi hoàn tất phần tường trình, Minh bước ra sân sau để đợi. Gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo mùi cây cỏ ẩm ướt. Anh tựa lưng vào băng ghế, ánh mắt dõi theo những chiếc xe đậu lác đác trong sân. Bỗng ánh mắt Minh dừng lại ở một góc xa. Lực đang nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc lịch sự, chừng ngoài 30. Người này mặc vest chỉnh tề, toát lên khí chất của người có chức có quyền. Vẻ mặt anh ta cũng âm trầm, không kém gì Lực lúc này. Nhìn qua là thấy họ đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Mình chưa kịp suy nghĩ thì một người làm cùng ca tên là Hào tiến lại. Mệt không mày? Mấy người trong kho đêm qua cũng đang lo xong giấy tờ cho phiên điều tra rồi. Mày thì sao? Tao xong rồi. Mình đáp, mắt vẫn liếc về phía Lực và người đàn ông kia. Hào ngồi xuống cạnh Minh, giọng trầm lại. Nãy trong tao nghe loáng thoáng là đang trích xuất dữ liệu camera ở cổng sau và trong kho nữa, để đối chiếu với thời gian tử vong. Nhưng mà khổ nỗi khu vực phía sau kho không có camera, chắc phải mất vài ngày pháp y mới có kết luận sơ bộ. Phen này kiểu gì cũng bị gọi lên đây vài lần nữa, mất mẹ mấy ngày công. Vậy là với lời khai của mọi người, phía điều tra vẫn chưa xác định được chuyện gì thực sự xảy ra với anh Thắng sao? Chưa. Lúc đó quá nhiều người có bằng chứng ngoại phạm, vẫn cần thêm thời gian. Cả hai im lặng một lúc, ánh mắt Minh không rời khỏi Lực và người đàn ông kia. Anh quay sang Hào, khẽ hỏi. Hào à, mày có biết người đang nói chuyện với thằng Lực là ai không? Thấy quen lắm. Mấy lần bốc chở hàng, tao thấy gã nói chuyện với quản lý Thắng. À nhớ rồi, hình như tên Khang, giám đốc phụ trách hàng hóa của kho đó. Nghe phong phanh là con của chủ công ty, chức quyền cũng lớn lắm. Mà sao, mày với hắn có vấn đề gì hả? Không, con chủ nhà máy hả? Tao chỉ thấy lạ là Lực với hắn nói chuyện trông như quen thân nhau lắm, không giống lãnh đạo nói chuyện với công nhân. Mày nói tao mới để ý. Bình thường Lực cứng kín tiếng lắm, chẳng có xã giao dai ngoài mày. Nay đứng trước tài giám đốc kia mà trông khác hẳn. Hai người nhìn nhau, trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ. Mình nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của Lực từ đêm qua, sự im lặng bất thường và cái cách né tránh mọi câu hỏi. Càng nghĩ, anh càng thấy Lực không đơn giản như vẻ ngoài, dường như đang che giấu điều gì đó. Sau hàng loạt những sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là những tai nạn chết người, ban lãnh đạo công ty quyết định điều chỉnh toàn bộ lịch làm việc tại kho. Các ca đêm bị hủy, chuyển sang làm ca ngày để giảm rủi ro và tăng cường giám sát. Những công nhân ca đêm như Minh đều được luân chuyển. Do ca ngày đủ người nên một số được phân sang các khu vực khác trong xưởng. Minh là một trong số đó. Theo quyết định của công ty, anh được chuyển sang kho hàng sản phẩm hoàn thiện của xưởng may. Ngày đầu tiên ở vị trí mới, mình bước vào kho sản phẩm hoàn thiện với cảm giác vừa lạ lẫm vừa nhẹ nhõm. Không gian ở đây sáng sủa, hàng hóa sắp xếp gọn gàng, không còn những thùng hóa chất nguy hiểm, công việc cũng nhẹ nhàng hơn, không phải khiêng vác nặng nhọc liên tục. Các công nhân trong kho mới khá thân thiện, họ chào hỏi xã giao và nhanh chóng hướng dẫn mình làm quen công việc. Nhiệm vụ của anh là kiểm tra, đóng gói sản phẩm hoàn thiện trước khi chuyển lên xe tải giao hàng. Kết thúc ngày làm việc, mình về nhà khi trời còn sáng. Cảm giác này khiến cho anh thấy lạ lẫm. Trước kia làm ca đêm, việc về nhà lúc rạng sáng đã thành thói quen. Giờ đây, ngồi trước hiên nhà, nhìn ánh nắng nhạt dần trên những tán cây, mình bỗng thấy lạ lẫm. Đang nghỉ ngơi, mình thấy Quanh bước vào sân. Trên tay chị cầm một tập hồ sơ, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Lại đây, chị vừa tan ca làm, tiện qua có việc với em luôn. Quanh nói, vừa bước tới đặt tập hồ sơ kèm theo tấm ảnh của cô gái xuống chiếu, ngay chỗ mình đang ngồi. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, Quanh nhìn Minh với vẻ mặt thoáng chút do dự trước khi nhắc đến vụ án mạng xảy ra ở kho hàng đêm đó. Bên bộ phận của chị sáng nay đang phải lục lại đống hồ sơ bản cứng của quản lý Thắng ở kho hàng. Phần cũng vì người này vào làm lâu rồi. Trong danh sách nhân viên thì có tên, nhưng mà hồ sơ bản cứng lại không đầy đủ, nên chưa thể bàn giao trọn bộ cho cơ quan điều tra. Còn em thì sao? Công an nói gì chưa? Cũng chưa kết luận chính thức. Cơ quan điều tra bảo là khi chưa rõ sự việc thì toàn bộ những người làm ca đêm hôm đó vẫn phải chịu sự giám sát. Bọn em phải chấp hành khai báo. Đội pháp y chưa có kết luận tổng thể thì chưa xác định được cái chết của anh Thắng là do sát hại hay là tự sát. Đúng là thay bay vạ gió. Em chịu khó đi lại một thời gian, làm đúng trách nhiệm là không ai bắt bớ được. Đừng có để mấy chuyện này ảnh hưởng tinh thần. Còn công việc bên kho mới sao rồi? Mình chỉ gật đầu. Quanh hiểu ý, không hỏi thêm. Rồi chuyển sang chuyện chính. Nè, chị tìm được thông tin của cô gái trong tấm ảnh rồi đó. Mình giật mình ngẩng lên. Quanh tiếp lời. Hồ sơ thông tin cá nhân của cô ấy tra trên hệ thống thì không còn. Có thể lúc cô ta nghỉ việc, ai đó bên phòng nhân sự đã xóa dữ liệu rồi. Cũng may là hồ sơ xin việc và hồ sơ cá nhân bản cứng vẫn còn trong tủ lưu trữ. Chị lục lại được nên mang qua đây cho em nè. Quanh đẩy tập hồ sơ về phía mình. Trong này có đầy đủ thông tin. Họ tên, địa chỉ, thời gian làm việc. Em tự xem đi. Nhưng mà nhớ giữ cẩn thận. Đây là giấy tờ nội bộ. Chị đem ra ngoài là không có đúng quy định rồi. Mình cầm lấy tập hồ sơ, tay hơi run. Anh mở nhẹ bìa. Ánh mắt dán vào cái tên viết trên đó. Võ Thị Yến. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng. Như thể anh sắp chạm tới một phần sự thật bị che giấu bấy lâu nay. Mà rốt cuộc cô gái này có liên quan gì tới em? Sao tự dưng tìm hiểu kỹ vậy? Chuyện này em chưa tiện nói. Nhưng mà cảm ơn chị đã giúp em. Đợi tới lúc thích hợp em sẽ nói cho chị biết. Chứ bây giờ mọi thứ còn sớm quá. Thôi không muốn nói thì thôi. Nhưng mà nhớ cẩn thận lúc làm việc. Dạo này công ty có nhiều chuyện, làm gì cũng nên dè chừng một chút. Mình gật đầu. Quanh khuất bóng sau cổng. Anh quay lại nhìn tập hồ sơ trên chiếu. Trong đầu ngổn ngang trăm mối. Sau bữa tối, mình ngồi lặng bên mâm cơm. Khi cha mẹ hỏi han công việc, anh chỉ đáp qua loa vài câu rồi xin phép vào phòng ngủ sớm. Mình khép cửa phòng. Anh ngồi xuống giường, mở tập hồ sơ ra. Bức ảnh hồ sơ của Võ Thị Yến hiện ra. Mình đem so với tấm ảnh mình có. Hai khuôn mặt giống nhau tới 7-8 phần. Anh đọc chậm từng dòng. Tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ là một ngôi làng nhỏ thuộc xã bên, cách nhà Minh chưa đầy 2 cây số. Yến từng là nhân viên hợp đồng tại kho hàng, phụ trách quản lý sổ sách, xuất nhập nguyên vật liệu kho giải. Hồ sơ không ghi rõ lý do xin việc, chỉ dõn dẹn một dòng. Hợp đồng chấm dứt theo yêu cầu cá nhân. Phần hoàn cảnh gia đình khiến cho Minh dừng lại lâu hơn. Yến là con một, cha mất sớm vì bị bệnh phổi, mẹ già sống một mình. Những dòng chữ khô khan ấy lại khiến cho Minh thấy nhói lòng. Anh đặt hồ sơ lên đầu tủ, ngã người xuống giường, nhìn trân trân lên sàn nhà. Thông tin chưa đủ để trả lời mọi câu hỏi, nhưng lại càng khiến cho anh tò mò hơn. Tại sao Yến lại xuất hiện trong giấc mơ của anh? Tại sao cô liên quan đến kho hàng? Và điều gì thực sự đã xảy ra với cô? Sau một hồi suy nghĩ, mình biết mình không thể ngồi yên. Cách duy nhất là tìm tới nơi Yến từng sống, gặp người mẹ của cô. Ngày mai là cuối tuần. Sáng hôm đó, mình tìm tới địa chỉ ghi trong hồ sơ. Trước mắt anh là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mái ngói loang lổ, tường rêu xanh, cánh cửa gỗ mòn vì nắng gió. Có ai ở nhà không ạ? Một người đàn bà khoảng 50 tuổi ra mở cổng. Bà mặc đồ giản dị, dáng người gầy gò, ánh mắt buồn nhưng hiền. Cậu tìm ai? Dạ cho con hỏi đây, có phải nhà của Võ Thị Yến không ạ? Đúng rồi. Nó là con gái tôi. Mà cậu là ai? Nghe tới cái tên ấy, Người đàn bà sững lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi chùm xuống. Mình vội bịa ra một lý do. Dạ con là bạn của Yến, con mới từ nước ngoài về, lâu rồi không liên lạc được nên ghé qua thăm. Yến có nhà không bác? Người đàn bà im lặng. Một lúc sau, bà hít sâu rồi mở cổng ra. Thôi cậu vô nhà đi, để tôi pha ấm nước rồi nói chuyện. Mình theo bà vào nhà. Bên trong đơn sơ, vài món đồ gỗ cũ. Trên bàn thờ là bức ảnh đen trắng của một người đàn ông, có lẽ là cha Yến. Bà mời Minh ngồi, vào bếp rồi quay lại với ấm trà nóng. Rót trà xong, bà nhìn Minh rất lâu rồi hỏi: cậu là bạn của con bé thật sao? Dạ. Con gái tôi mất tích 2 năm rồi. Dạ, mất tích hả bác? Hôm đó nó nói phải ở lại làm ca đêm, nhưng tới tận chiều hôm sau vẫn không thấy về. Tôi gọi điện thì không liên lạc được. Tôi chạy lên công ty tìm. Họ bảo là sau khi tan ca, con bé đã rời khỏi đó. Tôi như người điên vậy, chạy khắp nơi tìm tung tích con bé. Bà dừng lại, đôi mắt đỏ que, giọng rung lên khi nhớ lại những ngày tháng đau khổ ấy. Sau đó tôi đã trình báo với công an, dán tờ rơi, nhờ họ hàng bạn bè tìm kiếm, nhưng không ai thấy bóng dáng con bé nữa. Đã 2 năm trôi qua, 2 năm rồi, không một lời nhắn, không một dấu vết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ấy vậy mà con gái tôi cứ như bốc hơi vậy, chẳng có chút tin tức nào cả. Ngày nào tôi cũng cầu trời khấn Phật, mong nó được bình an, dù chẳng biết được rằng nó còn sống hay đã chết nữa. Mình ngồi đó, dù không có mối quan hệ nào với Yến, nhưng câu chuyện về cô và nỗi đau của mẹ cô vẫn khiến cho anh xót xa. Anh cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi: bác ơi, con tin là Yến vẫn ổn. Dù chưa có tin tức, nhưng bác đừng mất hy vọng. Biết đâu một ngày nào đó... Mình không dám nói hết câu, bởi chính anh cũng không dám tin vào điều mình vừa thốt ra. Ba mẹ chỉ khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt giữa dòng nước mắt lăn dài. Cảm ơn cậu, nhưng tôi chỉ mong một điều, mong con bé vẫn còn sống, chí ít thì cũng là cái thông tin của nó. Quả chăng nó không còn thì mong ai đó mang được hài cốt nó về đây, để tôi thờ cúng, để nó có chỗ yên nghỉ. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, mình đứng dậy chào tạm biệt. Người đàn bà nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, đôi mắt buồn bã và mệt mỏi như mang theo cả nỗi đau trong 2 năm qua. Bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ, mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng nặng trĩu suy tư. Bây giờ anh đã rõ, Yến thật sự không có ở đây. Và chỉ có 2 khả năng lúc này: một là cô mất tích ở đâu đó, 2 là cô không còn nữa. Nếu số phận đưa đẩy mình tới những chuyện này thì mình không thể dừng lại được, phải tìm cho ra sự thật bằng mọi giá. Ngày hôm sau, mình đến công ty như thường lệ. Từ cổng, dòng người lao động hối hả đổ vào, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Vừa bước vào khu vực kho hàng hoàn thiện bên trong xưởng may, mình đã cảm thấy bầu không khí có cái gì đó bất thường. Số công nhân đến sớm chưa nhiều, thế nhưng bất chợt, từ phía nhà vệ sinh nữ, một tiếng thét thất thanh xé tan sự yên tĩnh. Tiếng hét kèm với tiếng bước chân hỗn loạn. Một công nhân nữ chạy ào ra từ khu vực nhà vệ sinh nằm ở góc, gương mặt tái nhợt, miệng lấp bấp không thành lời. Những người đến sớm khác thấy Biến cũng chạy vào, vừa trông thấy cảnh tượng bên trong liền chạy ra, mặt cũng hốt hoảng không kém. Có người tự tử trong đó. Tiếng nhốn nháo nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những công nhân bộ phận khác nghe tiếng dữ truyền tai cũng thi nhau chạy vào hóng chuyện. Mình cùng với một nhóm công nhân khác chạy nhanh về phía xảy ra chuyện. Đám đông nhanh chóng tụ lại, đứng bù kín trước khu vực nhà vệ sinh, ánh mắt đầy tò mò lẫn lo sợ. Mình cố lách qua đám đông, luồn lên phía trước để nhìn vào trong. Một nữ công nhân treo cổ. Cô ta mặc đồng phục công ty, gương mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra ngoài. Cổ bị siết chặt bởi một sợi dây thường dày. Một công nhân đứng gần Minh thốt lên khi nhìn lên nơi sợi dây thường được dắt qua. Sao có thể? Thanh xạ cao như vậy, cô ta làm sao buộc được dây thừng lên đó? Không để cho sự hỗn loạn kéo dài, rất nhanh, đội bảo vệ của công ty đã có mặt tại hiện trường. Họ lập tức yêu cầu đám đông giải tán, tránh tụ tập làm ảnh hưởng tới hoạt động của chuyện may. Những công nhân hiếu kỳ ở bộ phận khác đành miễn cưỡng rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, dù trong lòng còn đầy sự bàng hoàng và tò mò. Chẳng mấy chốc, ban lãnh đạo công ty và cơ quan điều tra cũng có mặt. Hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa. Khu vực xảy ra sự việc trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Những người làm việc ở gần đó được yêu cầu rời đi hoặc tạm ngừng công việc để tránh làm gián đoạn quá trình thu thập chứng cứ. Dù vậy, các hoạt động trong chuyện mai vẫn phải tiếp diễn. Máy móc vẫn chạy, công nhân vẫn làm việc. Nhưng bầu không khí chung thì hoàn toàn khác lạ. Những ánh mắt thi thoảng liếc về phía góc xảy ra sự việc. Tiếng rì rầm bàn tán khắp nơi. Sự việc một nữ công nhân tự tử ngay trong nhà vệ sinh nhanh chóng lan rộng, trở thành chủ đề bàn tán chính suốt cả ngày. Trong khi ca làm việc chiều nay vẫn diễn ra, một công nhân tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Minh. Ê Minh, có mấy đồng chí gọi mày ra có việc kìa. Mình ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Anh nhanh chóng đặt đồ xuống, ra khỏi khu vực kho làm việc. Khi bước ra ngoài, anh thấy có ba người đàn ông đang đứng đợi. Trong họ có vẻ là những cán bộ phụ trách điều tra trong vụ án của Thắng. Cơ quan điều tra thông báo Minh đã được loại khỏi diện tình nghi trong cái chết của Thắng, do camera an ninh và kết quả giám định xác nhận anh không có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi và đối chiếu với các bằng chứng, họ kết luận Thắng tự sát bằng cách dùng dao gọt hoa quả tự cắt cổ tay và gây thêm thương tích trước khi tử vong. Mình vẫn mang nghi ngờ vì nhớ lại vẻ sợ hãi bất thường của Thắng trước đó, nhưng không đưa ra thêm thắc mắc. Viên cán bộ cho rằng con người luôn có những góc khuất khó lý giải và vụ việc sẽ sớm được khép lại nếu như không có thông tin mới. Mình gật đầu, dù trong lòng vẫn còn quá nhiều điều chưa thể lý giải. Sau khi các cán bộ rời đi, mình đứng lặng một lúc lâu, cảm giác trong lòng rối như tơ giò. Anh đã biết rõ về kết luận điều tra, nhưng sâu trong lòng, anh không tin Thắng tự sát. Có cái gì đó không đúng. Ngày hôm sau, mình đến công ty như thường lệ. Nhưng ngay từ cổng, anh đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng khác thường. Đập vào mắt anh là một chiếc xe cứu thương đậu ngay phía trước xưởng may. Đèn xe vẫn nhấp nháy, vài người công nhân tụ tập lại bàn tán xôn xao. Mình khẽ cau mày, bước nhanh về phía đó. Một thoáng sau, từ bên trong xưởng may, mấy nhân viên y tế đẩy băng ca ra. Trên băng ca là một nữ công nhân, toàn thân co giật, miệng vẫn còn lẩm nhẩm những câu nói đứt quãng. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, hai mắt trợn trừng. Mình nhíu mày, túm lấy cánh tay của một nữ công nhân gần đó. Chị ơi, cô đó bị gì vậy? À, tôi làm cùng tổ với cô ấy. Khi chuẩn bị vào ca thì trông cô ấy vẫn rất bình thường. Nhưng khi vừa vào xưởng á, thì bỗng dưng đứng đờ ra, mắt trợn trừng, cả người thì co giật. Rồi cái bất ngờ bật cười lên sằng sặc vậy, giọng nghe thấy ghê lắm. Cứ lặp đi lặp lại mấy cái câu kỳ quái, như là chúng mày sẽ phải trả giá, chúng tao đã quay trở lại. Nghe ghê lắm, giống như bị ma nhập vậy. Mình nghe xong cả người lạnh toát. Những câu nói đó làm anh liên tưởng tới chuỗi hiện tượng không may xảy ra tại kho giải và những sự kiện đang diễn ra trong mơ, kèm theo sự xuất hiện của cô gái tên Võ Thị Yến như báo trước. Nhưng mấy ngày nay anh không mơ lại những giấc mơ đó nữa. Điều này khiến cho anh không thể chắc chắn vào phỏng đoán của mình. Mình trầm tư suy nghĩ, trong khi đám công nhân vẫn đang bàn tán và nhân viên y tế nhanh chóng đưa nữ công nhân kia lên xe cứu thương rồi rời đi. Không ai biết điều gì đã xảy ra, nhưng ai nấy đều cảm thấy bất an. Mặc dù công ty liên tục xảy ra những sự cố kỳ lạ, nhưng các đơn hàng từ đối tác vẫn đổ về dồn dập, khiến cho công nhân phải buộc tăng ca liên tục. Mình cũng không ngoại lệ. Chiều tối hôm đó, khi vừa chuẩn bị ra về, anh nhận được thông báo từ quản lý kho hàng xưởng may rằng hôm nay phải làm thêm giờ tới tận tối muộn. Sau ca làm dài đằng đẵng, mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi rời khỏi xưởng, anh tạt qua nhà vệ sinh nam để giải quyết nỗi buồn. Lúc này gần như toàn bộ công nhân trong bộ phận đã ra về hết. Chỉ còn lại anh và vài người bên khu vực kho sản phẩm chuẩn bị rời đi. Nhà vệ sinh bây giờ vắng lặng, tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa tay là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian yên tĩnh. Mình xắn tay áo, cúi xuống rửa mặt để tỉnh táo hơn. Bất chợt tiếng tạch vang lên, toàn bộ đèn trong nhà vệ sinh vụt tắt. Bóng tối ập đến bất ngờ, khiến cho mình khựng lại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Nhưng chỉ sau một giây định thần, anh tự trấn an bản thân. Có lẽ cuối ca làm việc, công nhân về gần hết, nên bộ phận quản lý điện đã cúp nguồn như thường lệ. Mình thở dài, lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên. Ngay khoảnh khắc ánh sáng từ đèn pin phản chiếu vào gương, anh cứng người. Bên trong tấm gương trước mặt, một thân ảnh đứng sát ngay bên cạnh anh là một cô gái. Toàn thân cô ta bị nhuốm đỏ như máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, không hề có ngũ quan, chỉ là một khoảng trắng vô hồn trên nền da căng bóng nhợt nhạt. Mình giật bắn mình, hét lên một tiếng rồi nhảy lùi ra xa. Điện thoại suýt rơi khỏi tay, tim đập loạn xạ. Anh quay đầu nhìn lại, nhưng không hề có ai cả. Gương vẫn phản chiếu hình ảnh nhà vệ sinh, không có bất kỳ người nào khác ngoài anh. Mình đứng yên một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh tự nhủ, có lẽ vì những ngày qua căng thẳng quá độ, cộng với những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, khiến cho tinh thần anh bất ổn. Không muốn nghĩ nhiều, mình hít sâu một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng vừa bước ra xưởng may, một cảm giác khác thường lập tức bao trùm lấy anh. Toàn bộ không gian chìm vào trong bóng tối dày đặc. Mình rảo bước nhanh ra phía cửa, nhưng càng đi, anh càng nhận thấy có cái gì đó không đúng. Anh đã đi một đoạn khá xa, nhưng cửa ra vẫn chưa xuất hiện. Không gian xung quanh không hề thay đổi, như thể anh đang đi vòng quanh trong một mê cung vô tận. Sự bất an trong lòng Minh tăng lên. Anh rọi đèn xung quanh, nhưng chỉ thấy những hàng mái mai xếp dài trong bóng tối. Không gian yên tĩnh tới mức mình có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. Có ai không? Mình lên tiếng, giọng khàn đi vì căng thẳng. Không có ai trả lời. Anh nuốt nước bọt, bước nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy. Có ai ở đây hay không? Mình hét lên, giọng vang vọng trong không gian trống trải, nhưng đáp lại anh chỉ có một sự im lặng rợn người. Ngay lúc này, từ phía trước mặt, một làn sương mờ dày đặc từ đâu kéo đến, len lỏi giữa những dải máy móc, phủ lên sàn nhà một lớp mờ ảo lạnh lẽo. Anh tiếp tục bước đi, không gian trong xưởng may trở nên xa lạ một cách kỳ quái, như thể anh đã bước vào một nơi nào đó hoàn toàn khác biệt, không còn thuộc về thế giới mà anh đã biết. Đúng lúc này, trong làn sương mờ ảo phía trước, mình thấy bóng dáng của bốn cô gái. Họ mặc quần áo thường phục, đang lặng lẽ bước về phía trước, quay lưng lại phía anh. Mình khựng lại một giây, nhưng rồi vội chạy tới, vừa vẫy tay vừa gọi. Mấy chị ơi, đợi đó, mọi người chưa về sao? Trong đầu Minh lúc này chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ họ cũng là công nhân xưởng may, chưa kịp rời khỏi đây. Cảm giác gặp được người khác giữa không gian tĩnh mịch này khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Nhưng khi Minh đuổi kịp, đưa tay chạm vào vai của một trong số họ, một cảm giác lạnh đến thấu xương, như thể anh vừa đặt tay lên một tảng đá giữa mùa đông truyền đến. Minh rụt tay lại theo phản xạ, lòng dâng lên một nỗi sợ khó tả. Chuyện quái gì vậy? Người bình thường sao lại lạnh tới mức này? Ngay lúc anh còn đang hoang mang, bốn cô gái ấy đột nhiên dừng bước. Rồi rất chậm rãi, họ quay lưng lại. Mình tròn mắt mà nhìn. Bốn gương mặt trắng bệch, trống rỗng, không có ngũ quan, nhưng vẫn có tiếng cười. Từ trong những khuôn mặt trống rỗng đó, tiếng cười khanh khách vang lên, quái dị và méo mó. Tiếng cười chặn ngang, vỡ vụn như âm thanh của một cái đài cassette nhiễu sóng, càng lúc càng rợn người. Mình lùi lại, hai tay chống xuống nền đất lạnh ngắt, đôi mắt mở to trong nỗi kinh hoàng tột độ. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ duy nhất bùng lên trong đầu mình, đó là phải chạy. Khi mình quay đầu bỏ chạy, cũng là lúc những bóng phụ nữ không mặt kia đột ngột lao về phía anh. Đứng lại nào! Những giọng nói méo mó lanh lảnh vang lên từ phía sau, như tiếng vọng từ cõi âm, hòa lẫn với tiếng cười đầy ám ảnh. Mình kinh hãi, không dám quay lại nữa, chỉ cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, cố gắng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Thế nhưng một linh cảm xấu khiến cho anh không kìm được mà liếc mắt ngoái nhìn. Ngay khoảnh khắc đó, mình chết điếng người. Những bóng người ban đầu vẫn còn chạy bằng chân như bình thường, nhưng bây giờ chúng bắt đầu lướt đi. Bọn họ lơ lửng trên mặt đất mà lao tới, tốc độ ngày một nhanh hơn. Và rồi Minh tận mắt chứng kiến cơ thể chúng biến dạng đi. Những khuôn mặt vốn trống rỗng, trắng bệch, bắt đầu méo mó một cách kinh hoàng, như thể có thứ gì đó bên dưới lớp da đang cựa quậy. Từng mảng thịt phồng lên rồi lún xuống, như đang bị đục khoét từ bên trong. Rồi từ những hốc mắt, hốc mũi, chiếc miệng vốn bằng phẳng, những lỗ thủng dần xuất hiện. Máu đen đặc rỉ ra từ những cái lỗ hổng đó, hòa lẫn với đám dòi bọ lúc nhúc bò ra bên ngoài. Những con dòi trắng nhợt, trơn tuột tràn ra từ hốc mắt vừa bị đục thủng, từ đôi tai mục nát, từ chiếc miệng ngoác ra nhầy nhụa. Những gương mặt ấy không còn là những bóng ma mơ hồ nữa. Chúng giống như những cái xác chết bị chôn lâu ngày, thối rữa và phân hủy, đang cười khanh khạch trong bóng tối. Dây thần kinh trong đầu Minh như sắp đứt đến nơi. Hơi thở anh gấp gáp, từng tế bào trên cơ thể đều hét lên, bắt anh phải chạy nhanh hơn nữa. Mày không thoát được đâu. Mày phải trả giá. Mày phải chết. Biến đi! Mình gào lên trong hoảng loạn. Anh không dám ngoảnh lại nữa. dốc hết sức chạy thục mạng về phía trước. Rồi bóp một tiếng, một thanh sắt bất ngờ từ trong bóng tối xuất hiện, chắn ngang ngay trước mặt Minh. Không kịp dừng lại, Minh đâm sầm vào đó với lực mạnh đến mức toàn thân dội ngược về sau. Một cơn đau buốt nhói từ trán lan khắp đầu. Mọi thứ trước mắt lập tức qua lên. Những bóng ma đáng sợ, màn xương quỷ dị, tiếng cười méo mó quyện vào nhau. Rồi tất cả tối sầm lại. Ý thức của mình dần chìm vào trong khoảng không vô tận. Mấy ngày sau, trong căn nhà nhỏ của gia đình Minh, bầu không khí nặng nề bao trùm. Bà Tám từ trong phòng con trai bước ra, trên tay bưng theo một thau nước ấm. Vẻ mặt bà ẩn hiện một nỗi buồn khó tả, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ. Bà đặt thau nước xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Ông Tám ngồi ở ghế đối diện, lặng lẽ quan sát vợ mình. Thấy dáng vẻ bà như vậy, ông cũng chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu rít một hơi thuốc rồi nhìn về phía giường, nơi Minh đang nằm bất động. Đôi mắt ông nặng trĩu suy tư, những hình ảnh mấy ngày trước lại hiện về trong đầu. Đêm hôm đó, vợ chồng ông nhận được điện thoại từ phía công ty. Giọng của người quản lý bên kia đầu dây có phần dè dặt, nhưng rõ ràng là đang báo một tin không hay. Bác là người nhà của công nhân Nguyễn Khắc Minh đúng không ạ? Bác đến bệnh viện huyện ngay đi. Chúng tôi vừa phát hiện ra Minh bị ngất trong xưởng may vào nửa đêm, đã đưa cậu ấy tới bệnh viện huyện rồi. Câu nói ấy như một tiếng sét giáng xuống hai vợ chồng ông bà Tám. Cả hai vội vàng chạy ngay tới bệnh viện. Thế nhưng khi bác sĩ kiểm tra, kết quả lại khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Mình chỉ bị một vết bầm tím trên trán, có lẽ do va đập vào thứ gì đó. Ngoài ra không hề có chấn thương nghiêm trọng nào khác. Không vết thương, không có dấu hiệu bị hành hung, không có gì cả. Nhưng điều kỳ lạ là mình vẫn không tỉnh. Các bác sĩ làm đủ mọi xét nghiệm, kiểm tra thần kinh, đo nhịp tim, chụp chiếu, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Theo lý thuyết, mình lẽ ra phải tỉnh từ lâu. Nhưng dù thử đủ hết mọi cách, anh vẫn nằm bất động, hệt như khúc gỗ. Không thể làm gì hơn, bệnh viện đành cho mình xuất viện về nhà để gia đình tự chăm sóc. Từ hôm đó đến nay, vợ chồng ông bà Tám thay phiên nhau túc trực bên giường con trai. Người thân họ hàng nghe tin cũng lần lượt kéo đến hỏi thăm, động viên. Ai cũng lo lắng không biết mình bị làm sao, chỉ biết cầu mong anh mau tỉnh lại. Ông Tám dụi tàn thuốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi con trai. Rốt cuộc là mày gặp phải chuyện gì chứ con? Ông ngồi lặng lẽ một lúc lâu, mắt cứ dán chặt vào Minh, khuôn mặt đăm chiêu đầy suy tư. Một người thanh niên khỏe mạnh, không bệnh tật ốm đau gì, vậy mà lại nằm hôn mê không rõ lý do. Bà Noa, tình trạng thằng Minh như thế này tôi thấy không ổn chút nào. Nó đâu có đau ốm bệnh tật gì đâu mà cứ nằm mãi như thế. Tôi nghĩ để xong dỗ ngày mai, tôi với bà đưa nó lên thành phố khám. Tôi cũng đang lo đây. Bác sĩ dưới này bảo không bị gì, nhưng không tỉnh nổi thì khác gì người có bệnh. Tôi nghe bà con nói trên thành phố có bác sĩ giỏi hơn. Hay là cứ đưa nó lên đó xem sao. Cứ như thế này hoài sốt ruột quá. Ngày hôm sau, đám giỗ của cha ông Tám diễn ra như mọi năm. Họ hàng thân thích từ sớm đã có mặt. Người phụ nấu nướng, người bày biện cổ bàn. Khói nhang nghi ngút tỏa ra từ gian thờ chính. Mọi thủ tục cúng kiến đều được thực hiện đầy đủ theo lệ gia đình. Thế nhưng trong khi mọi người bận rộn, ông Tám lại cứ đứng lên ngồi xuống, ánh mắt liên tục trông ra ngoài cổng, thần sắc bồn chồn thấy rõ. Bà Tám ngồi gần đó, thấy chồng như vậy, trong lòng cũng hiểu ông đang chờ ai. Mỗi năm vào ngày này, nhà ông luôn có sự xuất hiện của một người đặc biệt, là ông chú ruột tên Liêm, người làng hay gọi là Bảy Liêm. Ông là em trai ruột của cha ông Tám. Ông Liêm năm nay đã ngoài 70, từ lâu theo nghiệp thầy cúng, rồi theo chân một ông thầy đi lang bạc khắp nơi, cuối cùng sống một mình trên vùng trung du xa xôi. Dù ở cách xa, nhưng cứ đến ngày giỗ anh trai, năm nào ông Bảy cũng về sớm một ngày để thắp nhang, rồi ở lại thêm ít hôm trò chuyện với bà con họ hàng. Ấy vậy mà năm nay, từ hôm qua tới giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn nhủ. Càng nghĩ ông Tám càng thấy sốt ruột. Đêm qua cũng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Dù mới ngoài 50, nhưng dáng vẻ của ông lúc này chẳng khác gì một lão già 70, với nỗi băn khoăn hằn sâu trên trán. Lạ thật, chú Liêm mỗi năm đều về sớm, sao năm nay chẳng thấy đâu vậy? Hay chú ấy ốm đau gì mà mình không biết? Tôi thấy cũng lạ. Ông ấy đi đâu cũng ít khi cắt liên lạc, hay là có việc gì bận? Tôi cũng chẳng biết nè. Nói thật chứ từ hồi còn trẻ, tôi cũng không hiểu nổi ông ấy sao không ở quê, mà lại một thân một mình dọn lên vùng đó để mà làm thầy cúng. Hồi đó đất cát nhà cửa các cụ để lại có thiếu thốn gì đâu, vậy mà gặp ông thầy đó rồi đi biền biệt luôn. Thì cũng là cái duyên cái số, nghề nghiệp của chú. Ông nhắc lại làm gì? Tính khí chú từ khi tôi về làm dâu ở đây vốn đã lúc nắng lúc mưa rồi mà. Mà bây giờ có lo cũng không được. Đợi hết dỗ, nếu như chưa thấy tin tức gì thì mình gọi điện hỏi thăm xem sao. Khi mọi người trong nhà bắt đầu ngồi vào mâm, không khí dần trở nên rơm rã, thì bất chợt từ ngoài cổng xuất hiện hai bóng người. Một ông cụ ngoài 70, dáng người gầy, mặc bộ quần áo thường phục giản dị, nhưng ánh mắt sáng và đầy vẻ tin tưởng. Đi cạnh ông là một thanh niên trẻ, khoảng chừng 23-24 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt có nét nghiêm nghị hơn so với tuổi. Ông Tám vừa thấy hai người, đôi mắt lập tức sáng lên. Ông vui mừng đứng bật dậy, chạy nhanh ra cổng. Chú Liêm đây rồi. Sao năm nay chú về trễ vậy? Làm con đợi suốt từ hôm qua tới giờ đó. Ông Tám niềm nở tiến đến đón. Người vừa xuất hiện chính là ông Bảy Liêm. Ông Bảy nhìn cháu trai, khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên vai ông Tám, giọng có chút trầm. Cáo lỗi với thằng cháu. Tao muốn về sớm lắm chứ, nhưng có chút chuyện nên phải chậm lại vài bữa. Ông Tám cau mày, giọng trách nhẹ. Năm nào cũng vậy trước một ngày, năm nay chú làm con đợi mãi. Chú đi đâu mà không gọi điện báo trước một tiếng vậy? Mày thông cảm cho tao, bận giải quyết một số chuyện, đợi đến sát ngày mới xong. Cũng tại cái nghiệp tao theo mà phiêu bạc tứ xứ, chuyện gấp thì không dừng lại được. Nhưng thôi, lần này tao sẽ ở lại quê mình lâu hơn, bù cho mấy ngày qua. Dạ được rồi, chuyện nghề nghiệp của chú con cũng không hỏi nhiều, thấy chú về dỗ là con mừng rồi. Ông liếc sang chàng thanh niên đứng cạnh ông Bảy. Ủa mà cậu thanh niên này là ai vậy chú? Là thằng Hùng, học trò của tao, theo tao học nghề gần một năm rồi. Dạ, con thưa bác. Vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Chú có người theo học, sau này có người kế nghiệp, chứ một thân một mình trên đó con cũng lo lắm. Vừa dứt lời, Hùng bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu nhanh chóng quét khắp căn nhà, hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Ông Bảy Liêm nhận ra biểu hiện của học trò. Ông liếc nhìn Hùng bằng ánh mắt dò xét. Hùng vẫn đứng yên, hơi nghiêng đầu, như đang cố lắng nghe hay cảm nhận điều gì đó vô hình trong không khí. Một lát sau, cậu siết chặt bàn tay, rồi cúi xuống thì thầm với ông Bảy. Ông Bảy nghe xong không tỏ ra bất ngờ. Thầy biết rồi, để lát nữa rồi nói. Hùng im lặng, nhưng vẻ căng thẳng vẫn hiện rõ trên gương mặt. Ông Bảy hít sâu một hơi, quay sang ông Tám, vỗ nhẹ lên cánh tay của cháu mình, giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề. Nhà mày có chuyện rồi đó con. Dạ, chuyện gì vậy chú? Giờ chưa phải lúc nói. Cứ để họ hàng ăn uống xong, ai về thì về. Khi nào còn người trong nhà thôi, tao sẽ nói rõ với hai vợ chồng mày. Dù nóng như lửa đốt, ông Tám vẫn gật đầu. Ông hiểu tính chú ruột của mình. Chuyện chưa cần nói thì có hỏi cũng vô ích. Thế là cả ba cùng đi vào nhà. Bữa cơm diễn ra như bình thường. Mọi người vẫn ăn uống, trò chuyện. Riêng ông Tám thì luôn trầm tư. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía phòng của mình, nơi con trai ông vẫn đang hôn mê. Khi anh em họ hàng lần lượt ra về, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng ông Tám, chị Oanh cùng ông Bảy Liêm và Hùng. Ông Bảy Liêm mới đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi lên tiếng. Lúc nãy khi ăn cơm, dù phòng thằng Minh vẫn đóng kín, nhưng tao với thằng Hùng đều cảm nhận được có một luồng khí âm tà lẫn quẩn len lỏi ra bên ngoài đó. Ông Tám nghe vậy thì nhíu mày, quay sang nhìn vợ. Bà Tám nãy giờ cũng bồn chồn, nhưng không ngờ chuyện của con trai lại dính dáng đến những thứ tâm linh như vậy. Hùng gật đầu. Ông Bảy Liêm đứng dậy, móc trong túi ra một lá bùa vàng, trên đó chi chích những ký tự quyền thuật viết bằng mực chu sa. Ông lấy thêm một cuộn chỉ đỏ, kéo ra một đoạn dài, tạo thành một đường quyết tuyến từ gian khách tới phòng ngủ của mình. Một đầu buộc vào thân cây đèn dầu, Hùng nhanh chóng giúp thầy buộc chỉ đỏ quanh lá bùa, tạo thành một vòng kết giới nhỏ, rồi luồn lá bùa qua sợi chỉ để thõng xuống. Đầu còn lại, ông Bảy buộc vào cổ tay mình. Hùng cẩn trọng kéo sát lá bùa lại gần cây đèn dầu, khẽ nhắm mắt, hai tay đưa lên bắt quyết. Lá bùa lập tức lay động, dù trong nhà không có gió. Ngay lúc đó, từ phía cửa phòng của mình, một luồng hơi lạnh len lỏi thoát ra. Sợi chỉ đỏ căng cứng rồi rung lên bần bật, như thể có lực vô hình vừa chạm vào. Vậy mà cây đèn dầu trên bàn thờ vẫn không hề bị kéo đổ đi. Lá bùa theo tiếng lầm bầm của Hùng trôi dọc theo sợi chỉ. Khi vừa tới cửa phòng mình, cả đoạn chỉ đỏ lẫn lá bùa bùng lên một ngọn lửa nhỏ rồi tắt ngấm. Bà Tám giật mình, siết chặt tay áo. Ông Bảy Liêm mở mắt, gật đầu như đã xác nhận điều nghi ngờ. Giọng ông trầm xuống. Quả nhiên có thứ gì đó đang bám lấy thằng Minh đó. Vợ chồng ông Tám bắt đầu thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ khi Minh được đưa về nhà. Từ lúc nhận tin con trai ngất trong xưởng may, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, cho đến việc Minh mãi không tỉnh, dù cơ thể không hề tổn thương gì nghiêm trọng. Oanh cũng lên tiếng, giọng có phần ngập ngừng. Chưa hết đâu cô. Hôm qua khi lên công ty á, con có nhờ quản lý trích xuất cái máy quay an ninh để xem chuyện gì xảy ra với Minh đêm hôm đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Oanh. Cô hít một hơi rồi kể tiếp. Máy quay ghi lại cảnh Minh từ trong nhà vệ sinh trong xưởng á, đi ra. Nhưng mà thay vì đi về thẳng, em ấy cứ đi vòng vòng quanh xưởng, như thể là đang tìm kiếm hay là nói chuyện với ai đó. Nhưng mà trên màn hình chỉ có mỗi em ấy thôi. Sau đó Minh đột ngột vừa chạy vừa la hét, lao thẳng về phía nhà kho, rồi đập tráng mạnh vào cái thanh xà treo sản phẩm Mai Hoàng Thiện ở cuối chuyền, rồi cái gục ngã xuống sàn. Trong xưởng hình như có gió rất mạnh thổi tới, có mấy thứ bị thổi tung kéo lê khắp nơi. Có lẽ nghe thấy tiếng động nên bảo vệ đi kiểm tra, phát hiện và đưa em ấy đi cấp cứu đó. Bà Tám đưa tay lên miệng, ánh mắt đầy lo lắng. Hùng nhìn sang thầy mình rồi khẽ nói: "Thầy à, đây rõ ràng là dấu hiệu bị quỷ ám rồi đó." "Ờ, đúng vậy. Thằng Minh có lẽ bị dọa cho mất vía. Nhưng nếu những gì mày kể là thật á, thì thứ bám theo nó không đơn giản chỉ để hù dọa thôi đâu." Ông Bãi bước tới gần Minh, kiểm tra kỹ hơn. Khi lục trong túi áo, ông bất giác dừng lại, rút ra một tấm ảnh. Vừa nhìn thấy, ánh mắt ông lập tức sắc lạnh. Hùng cũng khẽ giật mình. Đó là bức ảnh của một cô gái trẻ. Nhưng điều khiến cho ông Bãi biến sắc chính là bên trong tấm ảnh ấy có quán quỷ trú ngụ. Lá bùa trong tay ông khẽ rung lên, báo hiệu sự hiện diện của một linh hồn đầy oán hận. Oanh liền nhận ra tấm ảnh đó. "Ông Bãi à, đây là tấm ảnh của cô gái mà dạo gần đây thằng Minh nó quan tâm lắm. Nó nhờ con âm thầm điều tra thông tin á." Mọi người đều nhìn sang Oanh. Cô nuốt khan rồi kể lại chuyện Minh nhờ tìm hiểu về cô gái này khi còn làm ở công ty may. Hỏi kỹ thì Minh không nói, chỉ bảo khi nào rõ mọi chuyện sẽ kể sau. Oanh còn nói, trước khi đưa hồ sơ cho Minh, cô có xem qua thì thấy cô gái ấy đã nghỉ việc không rõ lý do từ 2 năm trước. Ông Bãi Liêm càng thêm trầm ngâm. Tấm ảnh được ép dẻo, dù đã qua thời gian nhưng khuôn mặt cô gái vẫn nhìn rõ. Ông lật mặt sau, nơi in dòng chữ máy ghi ngày tháng tấm ảnh được in ra. "Xem ra chuyện thằng Minh bị mất vía này không đơn giản chút nào. Tấm ảnh này không chỉ chứa quỷ khí mà còn giữ một bí mật khiến cho nó thành ra như vậy." "Thầy à, vậy chúng ta phải làm thế nào?" "Tối nay thầy sẽ tìm cách trục con quỷ trong tấm ảnh này ra. Phải hỏi xem nó có đang giữ phách của thằng Minh hay không, và rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra." Không gian trong phòng khách trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Bên ngoài, một cơn gió rít qua mái hiên như báo hiệu cho một đêm dài sắp tới. Một đêm mà sự thật sẽ dần bị lật mở. Trời nhanh chóng chuyển sang tối. Sau khi ông Bãi Liêm dặn dò vợ chồng ông Tám chuẩn bị những vật cúng cần thiết, mọi thứ cũng đã được bày biện xong xuôi. Một mâm lễ gồm nhang đèn, muối gạo, rượu trắng và ít vàng mã được đặt ngay ngắn giữa sân. Ăn uống xong, ông Bãi Liêm dặn ông bà Tám cứ đi nghỉ ngơi. Phần việc còn lại để cho hai thầy trò lo liệu. Vợ chồng ông Tám dù trong lòng thấp thỏm nhưng cũng không dám cản, chỉ biết nghe theo. Khi bên trong nhà đã yên ắng, chỉ còn lại hai thầy trò, ông Bãi Liêm bước ra sân. Cả hai làm một lễ cúng siêu độ cô hồn đơn giản, phòng khi trong lúc tác pháp bị âm binh dứt dưỡng quanh đây quấy phá. Xong xuôi ông mới quay sang Hùng: "Hôm nay để con tác pháp, cũng coi như thử xem mấy năm nay con học được tới đâu rồi." Hùng gật đầu, bước tới trước đàn lễ, nơi tấm ảnh cô gái đã được đặt ngay ngắn giữa mâm cúng. Cậu hít sâu, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ đã được yểm phép, rồi rạch một đường mảnh trên đầu ngón trỏ. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, nhỏ thẳng lên tấm ảnh. Hùng bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú cổ xưa, giọng đều đều nhưng mang theo một sức ép vô hình. Máu từ đầu ngón tay cậu dần lan rộng, thấm sâu vào mặt ảnh. Lá bùa trên đàn lễ rung khẽ, ngọn lửa trên cây nến chập chờn bất định, lúc bùng sáng, lúc yếu ớt như sắp tắt đi. Không gian xung quanh dần chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ quái, đến cả tiếng côn trùng cũng bặt hẳn đi. Bất chợt từ trong tấm ảnh, một luồng quỷ khí đen ngòm bùng lên dữ dội, do bị cưỡng ép giải phóng. Làn khí lạnh cuộn xoáy hất tung những cây nến trên đàn lễ. Hùng bị hất bật ra sau. Ngay khoảnh khắc luồng quỷ khí phóng ra, từ trong ảnh cũng thoát ra một đạo bạch quang lơ lửng trên đầu hai thầy trò. "Đây rồi, là vía của thằng Minh đó." Chưa Chưa kịp để cho hai người phản ứng, luồng quỷ khí nhanh chóng tụ lại giữa không trung, dần hiện ra hình dáng một cô gái tóc dài, thân người gầy guộc, mặc thường phục, đôi mắt đỏ rực. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô quay đầu lao thẳng về phía cổng. Mau đuổi theo, đừng để nó thoát. Để dí thằng Minh lại đây, thầy thu hồi đem quan về cho nó. Ông Bãi Liêm quát lớn, tay rút ra lá bùa vía đang lơ lửng trên không, đồng thời lấy pháp luân tiến hành kéo phách về. Hùng thì không đợi thầy nói hết câu, đã vội vã lao đi. Bóng nữ quỷ lao vung vút trong màn đêm, thoát ẩn thoát hiện giữa lùm cây và những con hẻm nhỏ. Hai bên đuổi nhau một đoạn, dần rời khỏi địa phận làng. Hùng dẫn cước bộ bám sát phía sau, liên tục vung khống hồn phù, miệng niệm chú. Từng đạo phù xoáy vào không trung, nhắm thẳng vào nữ quỷ, nhưng vô ích. Mỗi lá bùa vừa chạm vào lớp quỷ khí quanh thân của nó liền bùng cháy rồi tan biến, như thể có một thế lực nào đó đang bảo hộ. Hùng nghiến răng định ra tay mạnh hơn thì giọng ông Bãi Liêm từ phía sau vang lên. Không được, con không thể khống chế nó kiểu đó đâu. Lùi sang một bên đi. Ngay lúc này, ông Bãi Liêm đã lao tới. Trên lưng ông xuất hiện một ống tre luồn dài, chạm trổ tinh xảo, đeo chắc chắn. Thầy trả phách lại cho anh Minh xong rồi hả? Xong rồi. Cũng dặn cha mẹ nó sang phòng trông chừng, chút nữa là nó tỉnh lại thôi. Bây giờ để thầy giữ con quỷ kia lại hỏi tội nó. Thầy à, cứ đà này nó bỏ xa mình mất, sao thầy không để con ra tay từ đầu mà cản con lại làm gì? Không được đâu, con nhìn kỹ xem, thứ đang quấn quanh người nó kìa. Dưới ánh trăng lờ mờ, Hùng nhìn rõ quanh thân nữ quỷ có một thứ như sợi xích vô hình, tỏa ra quyết mang mờ nhạt, quấn chặt toàn thân nó, kéo lê về một nơi nào đó xa xăm. Đó hình như là câu hồn chú sao? Hùng lẩm bẩm rồi chợt hiểu ra. Đây là loại chú thuật dùng trong trận pháp giam giữ quỷ hồn. Khi quỷ rời khỏi trận quá xa mà không có vật bản mệnh bên ngoài để nhập vào, nó sẽ bị câu hồn chú kéo ngược trở về. Điều đáng sợ là thứ này không phải do nữ quỷ tạo ra, mà chứng tỏ có một kẻ khác, cũng là người trong giới pháp thuật nhưng thuộc tà đạo, đang đứng sau vật gì. Còn thấy chưa? Được thứ đó bảo hộ thì 10 lá phù khống hồn của con cũng vô dụng. Để đó cho thầy. Chân mày ông Bãi Liêm khẽ giật. Ông không thể để nữ quỷ bị kéo đi. Nếu nó bị thu hồi về trận pháp, manh mối duy nhất dẫn tới kẻ đứng sau sẽ hoàn toàn biến mất. Ông nhanh chóng rút từ trong ống tre luồn ra một cây kỳ lệnh, cán kỳ lệnh bằng đồng đen, tạo hình từng đốt tre nối tiếp nhau, bề mặt ánh lên sắc đồng cổ. Hai đầu cán giót nhọn như búp măng non, lá cờ cắm trên cán đỏ rực, diện uốn lượn theo phong cách cờ ngũ sắc. Chính giữa lá cờ thêu một con chim lạc bay vòng tròn, như xoay quanh một điểm trọng tâm vô hình. Tay phải của ông Bãi nắm chặt kỳ lệnh, tay còn lại kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú quyết. Những ký tự quyền thuật khắc chìm trên thân đồng dần phát sáng, như linh lực cổ xưa được đánh thức. Trấn! Ông dồn toàn bộ khí lực, phóng mạnh cây kỳ lệnh về phía nữ quỷ đang bị kéo đi. Cán kỳ lệnh vút tới, đâm thẳng vào bắp chân nó, ghim chặt xuống đất. Nữ quỷ thét lên chói tai, toàn thân run rẩy. Quỷ khí quanh nó trở nên hỗn loạn, không còn hung hãn như trước. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự hoảng loạn tột độ khi nhìn hai thầy trò tiến lại gần. Bất chợt nó quỳ sụp xuống, trán đập mạnh xuống đất, lại như thế sao? Xin tha mạng, xin hai vị pháp sư tha mạng, tôi không muốn tan biến đâu. Tiếng gian nại của cô ta vang lên đầy sợ hãi, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, số phận sẽ bị định đoạt ngay tức khắc. Nhưng ông Bãi Liêm không nói gì. Ông đứng yên quan sát nữ quỷ một lúc, rồi tay phải lật ngửa, năm đầu ngón tay kết thành một thủ ấn kỳ dị, chậm rãi điểm về phía những sợi câu hồn chú đang quấn chặt quanh thân thể cô ta. Phá! Những ký tự tỏa ra quyết mang đang siết chặt nữ quỷ lập tức rung lên dữ dội rồi vỡ vụn đi, hóa thành từng làn khói đen tan vào không khí. Nữ quỷ giật nảy người như vừa được tháo bỏ một sợi xích vô hình trói buộc suốt bấy lâu. Ông Bãi thu tay lại, rút cây kỳ lệnh khỏi bắp chân của nữ quỷ, rồi nhanh chóng cất vào ống luồng đeo sau vai. Vết thương nơi bắp chân cô ta bị xuyên qua cũng chậm rãi khép lại như chưa từng tồn tại. Lúc này ông mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng uy nghiêm. Giờ thì cô không bị thứ đó lôi đi nữa rồi. Nói đi, tại sao cô lại đoạt vía của thằng Minh? Minh mất vía không phải do tôi. Tôi không làm, tôi xin thề. Không phải cô. Cô nghĩ chúng tôi tin sao? Thứ vừa bay ra trong tấm ảnh đó cùng với cô đó, nếu không phải vía của anh Minh thì là cái gì? Cô coi chúng tôi là trẻ lên ba sao? Dứt lời, Hùng nhanh tay rút kỳ lệnh từ sau lưng thầy, mũi nhọn chĩa thẳng về phía nữ quỷ, giọng lạnh hẳn xuống. Bớt giở trò đi, khai thật ra, nếu không đừng trách tôi dùng phép khảo vong. Không không, tôi nói thật, tôi không dám lừa dối hai vị đâu, xin đừng làm hại tôi. Hùng vừa định ra tay thì một tiếng cọc vang lên. Ông Bãi đưa tay gõ thẳng vào trán cậu. Mày nóng nảy cái gì vậy? Từ từ, hãy xem chuyện như thế nào đã. Dạ, con xin lỗi thầy. Ông Bãi Liêm quay lại nhìn nữ quỷ, ánh mắt điềm tĩnh như muốn dò xét từng biến động nhỏ nhất trên gương mặt cô ta. Được rồi, nếu cô nói không phải mình, vậy thì kể rõ ràng cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nữ quỷ thấy thái độ của ông dịu xuống, lúc này mới run run cất giọng, trong đó lẫn cả uất ức lẫn bi thương. Tôi tên là Võ Thị Yên. Khi còn sống, tôi từng làm việc ở bộ phận kho hàng của công ty, nhưng tôi đã bị mấy kẻ trong đó hãm hại, cho nên mới thành ra nông nổi này. Yến dừng lại một chút, như đang cố kìm nén cơn oán hận, rồi tiếp tục. Lý do mà Minh thành ra như bây giờ là vì trong công ty nơi anh ta làm việc, dạo gần đây xuất hiện một thế lực ma quỷ cực kỳ hung ác. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chúng đã ép một nữ công nhân treo cổ chết trong nhà vệ sinh, sau đó lại dọa một công nhân khác tới mức nhập viện vì hoảng loạn. Đêm mình chuẩn bị ra về sau ca làm, bốn nữ quỷ đó đã xuất hiện. Chúng định biến mình thành nạn nhân tiếp theo. Rồi cô xuất hiện cứu nó sao? Đúng vậy. Trước đó không lâu, mình vô tình làm dở đường ống nước phía sau kho giải. Nước thấm vào đất đã làm mờ ấn ký của trận pháp giam hãm tôi. Trận pháp đó do một tên thầy bùa bày ra, chôn gần khu đất cạnh căn phòng nhỏ phía sau kho giải, nơi lúc còn sống tôi từng làm việc. Chính những kẻ đã hãm hại tôi mời hắn tới làm chuyện này. Xem ra đúng như thầy nói rồi, quả nhiên có kẻ đứng sau giật dây. Phải, tôi bị trấn yểm ở đó suốt 2 năm, nhưng nhờ sự cố dở ống nước, trận pháp suy yếu, tôi mới dần thoát khỏi sự ràng buộc, có thể xuất hiện vào ban đêm trong khuôn viên công ty. Khi thấy Minh gặp nạn, tôi đã lao ra ngăn bọn chúng, không để chúng hút phách của anh ấy. Cô khẽ siết chặt tay. Nhưng bốn nữ quỷ đó rất mạnh, lệ khí của chúng cực kỳ hung ác, rõ ràng đã từng hại không ít người. Tôi cố chống cự nhưng không thể cầm cự được lâu. Quỷ khí và lệ khí va chạm tràn ra khắp xưởng may, làm đồ đạc xáo trộn, tạo ra những tiếng động lớn. Hùng câu mày. Cảnh tượng đó trùng khớp hoàn toàn với lời quanh kể về những cơn gió lạ và đồ vật bị kéo lê trong xưởng. Khi nhóm bảo vệ xuất hiện, dương khí tràn vào, bọn chúng không dám ở lại nữa mà rút lui. Còn tôi thì suy yếu nặng. Lúc ấy tôi nhận ra mình mang theo tấm ảnh của tôi lúc còn sống. Tôi đã trú ngụ trong đó. Tấm ảnh này theo tôi đến lúc chết, có thể xem như là vật bản mệnh, đủ để che chắn tôi khỏi câu hồn chú kéo trở lại trận pháp kia. Vậy cô giải thích như thế nào về chuyện vía của mình bay ra cùng với cô khi chúng tôi trục cô ra khỏi tấm ảnh? Sau khi đám quỷ kia rút đi, vía của mình đã bị dọa rời khỏi thân thể, lang thang trong xưởng may. Tôi không biết cách hoàn vía cho người sống nên mới kéo vía đó vào trong tấm ảnh cùng với mình, coi như có chỗ chứa, tránh cho nó tan biến. Tôi dự định khi có cơ hội sẽ báo mộng cho cha mẹ mình để cứu anh ta, đồng thời tìm cách giải nỗi oan cho mình. Nhưng tôi không ngờ lại bị hai vị cưỡng ép trục xuất, thành ra mọi chuyện như bây giờ. Hai thầy trò nhìn nhau, lúc này họ mới thực sự hiểu rằng ngay từ ban đầu họ đã hiểu lầm nữ quỷ này. Khoan đã, từ nãy tới giờ nghe chuyện của cô, tôi thấy còn nhiều quẩn khúc chưa thể nói hết. Tôi vừa bấm đốt tài tính được, bây giờ với thằng Minh đã hoàn về, chẳng bao lâu nữa nó sẽ tỉnh lại. Chúng ta về đó, tôi sẽ mở mắt âm cho nó nhìn thấy cô, hai người trực tiếp nói chuyện với nhau. Chỗ nào còn chưa rõ, tôi và thằng Hùng sẽ hỏi thêm. Lúc ấy khi tỏ tường mọi chuyện, chúng tôi sẽ biết nên giúp cô như thế nào cho phải lẽ. Vậy là hai người một quỷ cùng quay về sân nhà ông Tám. Khi về tới nơi, họ thấy mình đang đứng bên sân giếng, cúi người vốc nước rửa mặt. Quả nhiên cậu đã tỉnh lại. Ở cửa nhà, vợ chồng ông Tám cũng đứng đó như thể đang chờ đợi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Phía sau cánh cửa khóa kín, một sáng tác của Quang Hà. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3. Chúc quý thính giả một ngày an lành.